Xin kính chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với phần 8 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Chương 48. Sổ sàng. Ôm bài kiểm tra trong tay, tôi suy nghĩ hay là mình bỏ đi. Nào ngờ chưa kịp xoay gót chân, cửa phòng hiệu trưởng đã mở ra. Tôi nhìn thấy Lý Mẫn từ bên trong bước ra, khuôn mặt đỏ đến tận cổ. Rõ ràng, Lý Mẫn cũng không nghĩ tới bên ngoài có người, vẻ ửng hồng trên mặt bà ta vẫn chưa tan hết. Khóe miệng vẫn dính một ít chất lỏng trong suốt. Bà ta nhìn tôi, cười ngượng ngùng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa hỏi. Sao em lại ở đây? Em thay lớp trưởng đến đây nộp bài kiểm tra. Tôi giả vờ bình tĩnh nói. Lý Mẫn nhìn thấy bài kiểm tra trên tay tôi, ừ một tiếng. Ồ, vậy thì mau vào đi. Ngay lúc này, tôi muốn gõ cửa vào trong. Lý Mẫn gọi tôi lại. Mặt thất, em là đứa trẻ ngoan. Em biết nên làm gì rồi chứ? Em không biết gì cả. Em đang định gõ cửa thì thấy cô đi ra. Lúc này tôi nhất định phải nói dối, nhưng không nghĩ tới Lý Mẫn đã trêu chọc tôi. Lần sau, trước khi em nói dối, nhất định nên soi gương. Lý Mẫn lướt qua tôi, đi xuống lầu. Lúc bà ta đang đi ngang qua người tôi ngửi thấy từ trên người bà ta có một mùi vô cùng kỳ lạ, tỏa khắp trong không khí, rất lâu cũng chưa tiêu tan. Loại mùi này khiến cho người ta cảm thấy rất khó xử. Mỗi lần sau khi làm xong chuyện với tên chết tiệt, trong không khí phòng cũng sẽ để lại mùi này. Chỉ là mùi trên người Lý Mẫn khó ngửi hơn. Tôi hắng giọng, ở bên ngoài cửa hô lên một tiếng báo cáo. Sau khi nghe được tiếng cho phép từ bên trong, tôi mới đẩy cửa tiến vào. Hiệu trưởng ngồi nghiêm chỉnh, vùi đầu trước bàn làm việc. Ở trước mắt tôi, ông ta vẫn dáng vẻ trang trọng uy nghiêm, đối xử với vợ và con rất tốt. Nếu như không phải vì chuyện vô tình lúc nãy, làm thế nào mà tôi cũng không nghĩ ra được, ông ta lại là người vụng trộm như vậy. Báo cáo hiệu trưởng, đây là bài kiểm tra của lớp em để lại ở đây nhé. Tôi đứng cúi đầu, sợ nhìn thêm hiệu trưởng một cái thôi cũng thấy buồn nôn. Ngược lại không phải hoàn toàn vì chuyện ông ta ăn vụng, chủ yếu là vì ông ta quá xấu. Một người béo, vừa lùn vừa xấu, khuôn mặt bóng loáng dầu ngồi trên ghế dành cho ông chủ. Không biết cặp chân ngắn ngủn của ông ta có thể chạm đất hay không. Bản tên trên bàn làm việc viết ba chữ Thạch Bích Yến. Người không biết còn tưởng là phụ nữ nữa đấy. Sau lưng ông ta, học sinh đều gọi ông ta là phân bón. Nếu như không phải vì ông ta đeo kính, che lại vẻ dâm dục. Bảo đảm là ông ta sẽ giống như thợ săn tình dục trong trò chơi của Replay. Là Mạc Thất đó à? Tôi biết em. Là học sinh của lớp sắp tốt nghiệp phải không? Sao rồi? Em đã khỏe chưa? Nhanh như vậy đã đi học lại rồi. Thạch Bích Yến dịu dàng hỏi tôi. Trường học của chúng tôi nói ít cũng có tới mấy trăm học sinh. Hiệu trưởng sẽ không nhớ tên tất cả mọi người chứ. Đối với chuyện ông ta có thể nhận ra thân phận của tôi một cách chính xác, thật sự khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, em đã đỡ nhiều rồi. Thạch Bích Yến từ ghế dành cho ông chủ đứng lên. Ông ta vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt tôi. Đè chặt bả vai của tôi giống như một người cha hiền từ hỏi. Nhiều ngày không đi học, em có theo kịp tiến độ của lớp không? Tôi nghe cô Lý nói thành tích của em vẫn luôn rất tốt. Em có nghĩ sẽ thi vào trường đại học nào chưa? Trưởng bối vỗ vai vãn bối. Động tác nhỏ này rất nhiều người cũng sẽ gặp phải. Bình thường tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng không biết tại sao, lúc tay của Thạch Bính Yến để trên vai tôi luôn cảm thấy kỳ cục. Mặt của ông ta bị cặp kính phản quang che lại. Lúc này tôi nhìn không ra thần thái vẻ mặt của ông ta. Lòng ngực của tôi toát lên từng cơn lạnh lẽo, nghĩ tới tên chết tiệt kia sắp phải nổi giận rồi. Em vẫn chưa nghĩ tới, có điều em sẽ cố gắng học tập. Tôi cố ý cúi người cảm ơn sự quan tâm của Thạch Bích Yến. Thừa cơ hội này, né thoát cánh tay của ông ta, lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách nhất định với ông ta. Nhưng tôi đã đánh giá thấp Thạch Bích Yến. Ông ta kéo tôi tới trước màn hình máy vi tính, đè tôi ngồi lên ghế, chỉ vào màn hình máy tính nói. Em đến thật đúng lúc. Lúc nãy màn hình máy vi tính của tôi tự nhiên bị tắt ngớm rồi. Thanh niên các em hiểu biết nhiều. Em giúp tôi xem thử rốt cuộc nó bị gì. Máy vi tính bình thường, chỉ là trên màn hình quá nóng bỏng. Bộ ngực của cô gái mặc bikini có mấy sợi dây ruy băng che chắn. Căn bản không che được cảnh xuân lộ ra ngoài. Một sợi dây ruy băng cùng với màu thắt giữa eo. Nhìn ngang người mẫu này, giống như là chẳng mặc gì đang nằm nghiêng người trên sofa. Hình ảnh này quá nóng bỏng, ông ta không sợ bị người khác nhìn thấy hay sao? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, hai tay của hiệu trưởng đã đè lên vai tôi, vừa nói chuyện vừa sượt về phía trước, giống như là đang thăm dò, lại giống như là đợi cơ hội gì đó. Khói ngọc bội màu trắng trước ngực tôi lạnh đến cực điểm. Tôi rùng mình đứng lên. Hiệu trưởng, em là dân quê, chưa từng thấy qua máy vi tính, thầy vẫn nên tìm người khác đi ạ. Trời ạ, nếu tiếp tục như vậy, mạng nhỏ của tôi sẽ không giữ được đâu. Nói xong, tôi giống như chạy trốn, vọt khỏi phòng làm việc của ông ta. Chạy ra khỏi dãy lầu làm việc, bạch ngọc trước ngực của tôi khôi phục lại nhiệt độ vốn có. Tôi dựa vào lan can thở dốc, giọng nói lạnh lẽo của tên chết tiệt gào lên. Tôi biết là sẽ như vậy mà. Còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt với đàn ông khác, ta sẽ cho em biết hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Chuyện này có thể trách tôi sao? Tên chết tiệt không biết phân biệt trắng đen, cũng không phải là tôi dụ dỗ ông ta. Dùng sức che lại ngọc bội trắng, tôi đã bị người ta sổ sàng, giờ lại bị chịu uy hiếp. Chuyện gì thế này? Bản thân anh có nhiều vợ như vậy, thế mà còn nói tôi, cũng không soi trước xem mình là người thế nào, cái đồ vô lại khó ưa. Sau khi ổn định tâm trạng xong, tôi bước vào lớp học, vừa ngồi xuống đã có người xúm lại phía tôi hỏi tôi, muốn gì? Mạc Thất, gặp phân bón rồi à, thế nào? Hỏi thăm tôi đều là những phần tử mang vẻ mặt xem kịch. Tôi cũng không khá hy vọng bọn họ sẽ quan tâm đến mình. Chỉ là không nghĩ tới chuyện hiệu trưởng dây sờm mọi người đều biết. Cũng chỉ có tôi mãi cảm thấy ông ta là người chính trực. Mạc Thất, con mẹ nó, cậu là đồ ngốc à? Phân bón là thứ hàng gì? Cậu cũng dám đi đến đó một mình. Lớp trưởng của chúng ta thoạt nhìn có vẻ thành thật. Chẳng qua chỉ là như vậy thôi. Chuyện thất đức như vậy cô ta cũng có thể làm được. Tự mình sợ gặp, phải kẻ biến thái nên giao chuyện này cho cậu làm. Cậu cũng dễ bắt nạt nhỉ? Một học sinh nam ngồi bên cạnh mỉm cười mỉa mai nói. Ai cũng không muốn bị lợi dụng, ai cũng không muốn bị hãm hại. Cho dù đối phương xuất phát từ lý do động cơ gì, kết quả tạo thành vẫn là tổn thương. Uổng cho tôi còn có cảm giác thân thiết với Lâm Vi. Thì ra lòng người cách một lớp da, đúng là không biết lúc nào cũng sẽ bị người khác đâm cho một dao. Thật sự tôi rất thất vọng, chuyện này đúng là khiến tôi cảm thấy lạnh lòng. Bên cạnh em toàn là những kẻ chẳng ra gì. Ta thấy em không cần học hành gì nữa, càng học sẽ càng tệ. Giọng nói biến nhát của tên chết tiệt truyền ra từ trong ngọc bội trắng. Tôi nắm chặt ngọc bội trắng trong tay nói, anh không hiểu rồi, đây là quy tắc sinh tồn của chúng em. Tên chết tiệt hừ lạnh một tiếng. Quy tắc? Vậy thì đơn giản, loại người này sống cũng chỉ gieo vạ cho người khác. Không bằng thì chết sớm còn hay hơn. Ừ, vậy thì thế thải bọn họ đều phải giảm 20 năm tuổi thọ được rồi. Một câu nói đã có thể rút ngắn tuổi thọ của một người. Cái này gọi là quyền lợi sao? Tôi không thể trả lời anh ta được. Tên chết tiệt cổ hủ sống trong xã hội ngày nay, rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu? Kết quả của việc lấy tiêu chuẩn đạo đức kia của anh để so sánh với môi trường sinh tồn của tôi chính là trong ngày hè nóng nực mà mặc cái áo dài quần dài ra ngoài, sống khác người, bị người đời chỉ trỏ. Chuyện này đối với tôi mà nói là tốt hay xấu đây? So với buổi sáng, buổi chiều này trôi qua cũng yên ổn. Sau khi tan học, Liêu Khả Hân và mấy học sinh nam đi chung với nhau, đùa giỡn ầm ĩ đi ra khỏi trường. Chỉ là nhìn thấy quỷ ảnh sau lưng cô ta, tôi nhịn không được nói với Ngọc Bội Trắng. Anh cứ mặc kệ như vậy, đó là tội phạm quỷ. Địa phủ phải bắt về đấy chứ. Việc này còn chờ em phải nói à? Ta đã sớm thông báo rồi. Nếu chuyện vặt vãnh này mà Hắc Bạch Vô Thường cũng không làm được, thì bọn họ cũng đừng làm cái nghề sứ giả quỷ này nữa. Em cũng nhanh chóng trở về đi. Anh nói, giống như là tôi hay lo chuyện bao đồng lắm vậy. Lúc đi ngang qua đường, tôi phát hiện một giọng nói quen thuộc. Hình như người đàn ông đứng trước quầy bán đồ là Trần Tú Tài. Anh ta đứng trong bóng tối quan sát Liêu Khả Hân. Có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của quỷ ảnh, nên anh ta muốn thu thập quỷ năng này. Trần Tú Tài là ngôn linh sư. Tôi đối với anh ta cũng chẳng có gì không yên tâm. Lúc tôi cần tránh đi thì gần như bị anh ta nhìn thấy. Mắt không thấy thì lòng không phiền, mau chạy thôi. Vốn dĩ tôi và anh ta chính là loại người không ưa nhìn nhau, có gặp lại cũng chẳng chào hỏi gì. Về đến nhà tôi lấy bài thi ra bắt đầu giải đề. Sắp thi đại học rồi, Bài tập nhà trường giao làm mãi không hết, làm gì còn tâm trạng nghĩ tới chuyện khác nữa chứ. Giải đề thi của một môn đã mệt muốn chết, hơn nữa còn chưa kể đến những đề bài hóc búa nữa. Quả thật chính là huấn luyện kiểu ma quỷ khiến người ta mệt bở hơi tài. Tên chết tiệt từ trong ngọc bội trắng bay ra, ngồi trước bệ cửa sổ. Chân dài tựa trên song cửa, tóc dài tung bay theo gió. Dáng vẻ kiêu ngạo kia quả thật rất đẹp trai. Chỉ là bệ cửa sổ quá nguy hiểm. Tôi không sợ anh ta sẽ rớt xuống, mà chỉ lo lắng cho những chậu hoa của tôi trồng sẽ chết cống vì anh ta. Chương 49. Người đàn ông phá hư phong cảnh. Tôi đang chăm chú giải đề, không ngó ngàng gì đến anh. Có lẽ anh cảm thấy một người rất nhạt nhẽo, nên mới dùng chân đá vào bàn. Em đang làm gì thế? Làm bài, anh đừng có làm phiền tôi, tự chơi một mình đi. Tại sao em phải làm cái này? Tôi cảm thấy anh ta hỏi vấn đề này rất ngu xuẩn. Tại sao à? Đương nhiên là vì thi cử rồi. Tôi là học sinh, làm bài tập, tham gia thi cử đều là nhiệm vụ bây giờ của tôi. Nếu không, anh cho rằng bây giờ tôi đang làm gì? Xin anh cũng xem như là quan lớn rồi. Đừng hỏi tôi những vấn đề ngu ngốc như vậy nữa có được không? Nơi này rất nhàm chán. Tôi bỏ bút xuống, mất kiên nhẫn nhìn anh ta. Nếu anh cảm thấy tẻ nhạt thì trở về đi. Mấy người phụ nữ kia sẽ ngày đêm bên cạnh, ăn chơi chè chén với anh. Tôi bảo đảm anh sẽ không nhàm chán nữa. Dạ Quân bỗng nhiên nghiêm mặt, giống như là tôi đạp phải đuôi chó của anh ta, khiến anh ta vô cùng khó chịu. Em đang ghét bỏ ta, muốn đuổi ta đi. Cầm tôi bị tên chết tiệt nắm chặt, bị anh ta lắc tới choáng. Tôi đâu dám ghét bỏ anh, chỉ là sợ chỗ nhỏ này của tôi khiến anh cảm thấy tủi thân. Trước mặt bổn tôn, tôi nào dám nói lời thật. Nhưng thật sự tôi thấy chán ghét cảm giác lúc nào cũng bị giám thị như thế này. Giới hạn tự do lớn nhất cũng không có, chứ đừng nói chi đến chuyện riêng tư gì đó. Mẹ tôi xông vào phòng. Từ trước tới giờ bà sẽ không bao giờ vào phòng mà không gõ cửa. Lần này bà tự ý xông vào, tất nhiên là vì cái gì đó. Quả nhiên lúc tôi quay đầu nhìn bà đã bị tôi dọa đến độ sắc mặt trắng bệch, lòng ngực phập phồng, cả khuôn mặt vì hoảng sợ mà trở nên méo mó. Mẹ! Im miệng! Mẹ đã cảm thấy rất kỳ lạ. Cả ngày con cứ thần đạo lung tung, thì ra đúng là không phải con đang lẩm bẩm một mình. Cậu ta là ai? Tôi không biết phải giải thích thế nào, muốn tìm cớ lấp liếm cho qua, nhưng Dạ Quân đã đi về phía mẹ tôi. Anh đừng làm bậy. Tôi sợ anh ta sẽ làm hại mẹ, thế liền xông lên kéo cánh tay của Dạ Quân lại. Mẹ tôi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, dựa lên tủ. Tầm mắt của bà vẫn cứ dừng trên người Dạ Quân. Lúc nãy khi bà vừa bước vào đã hỏi một câu, cậu ta là ai? Rõ ràng đã nhìn thấy sự tồn tại của Dạ Quân. Tôi nghĩ đây có thể là do Dạ Quân cố ý làm như vậy. Lần này Dạ Quân mang mặt nạ màu đỏ, tôi đã sớm nhìn quen, nhưng mẹ tôi thì mới nhìn thấy lần đầu, khó trách bà ta bị dọa đến thất thố. Ta là phu quân của Mạc Thất, ta nên gọi bà một tiếng là Nhạc Mẫu. Đây xem như tự giới thiệu mình trong lần đầu gặp mặt sao? Tôi cười gượng hai tiếng. Đó đúng là khí thế bàn bạc mà. Mẹ tôi sững sờ một hồi mới tìm được một chút lý trí của mình. Bà run giọng hỏi. Cậu chính là Dạ Quân? Dạ Quân ừ một tiếng. Mẹ tôi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Sau đó bà sai người, bước từng bước một đi ra khỏi phòng. Một quãng thời gian rất dài, tôi không muốn ngó ngàng gì đến tên chết tiệt này, nhưng trong lòng giống như đã dỡ đi được tảng đá nặng nề. Lúc ăn cơm, mẹ tôi chỉ là đến đây gõ cửa. Bà cẩn thận từng ly từng tí một, khiến tôi áy náy. Mẹ tôi ngồi bên cạnh bàn ăn, vẻ mặt bà không chút cảm xúc, càng khiến tôi thêm khó mở miệng. Cho dù đã chọc thủng bí mật, có lẽ giải thích sẽ làm cho mẹ tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mẹ, không phải là con có ý muốn giấu mẹ đâu. Thật ra là 4 năm trước con đã... Mẹ tôi rơi lệ. Những lời tôi muốn giải thích mắc kẹt trong cổ họng. Tôi không chịu nổi khi nhìn bà khóc, nhìn dáng vẻ đau khổ của bà. Con đừng nói gì cả. Đây chính là số mạng của con. Con họ Mạc nên con sẽ tránh không thoát. Cho dù mẹ muốn quản, bọn họ cũng sẽ không để cho mẹ quản. Mẹ tôi ôm mặt, tiếng khóc đứt nở đau thương của bà quanh quẩn trong đầu tôi. Tiếng khóc tràn đầy bất đắc dĩ của bà khiến lòng tôi rối như tơ vò. Mẹ tôi bỏ đũa xuống trở về phòng. Một bữa cơm yên lành bị tôi phá nát. Một mình tôi ngồi trên bàn ăn, chẳng thấy ngon lành gì. Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, tôi trở về phòng. Nhìn ngọc bội trắng tường lông trên sách vở, tôi càng cảm thấy mình như một người có tội. Không biết tên chết tiệt kia nghĩ gì. Tóm lại, tôi không muốn để cho anh ta nhìn thấy tâm ý của tôi, nên mới không dẫn anh ta ra ngoài. 4 năm trước, tên chết tiệt đã để lại mầm móng của anh trong bụng tôi. Cũng có lẽ từ giờ phút đó trở đi, thân phận của tôi là vợ của anh đã được xác định. Còn mối chối bỏ cũng không thay đổi được sự thật trong bụng tôi, đang có cốt nhục con của anh. Tôi là tồn tại thế nào trong lòng Dạ Quân, tôi cũng không rõ ràng lắm. Anh đối xử với tôi cũng không nói được là tốt. Nhưng khi tôi ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, anh sẽ ra tay cứu tôi. Dựa vào điều này, nên ít nhiều gì tôi vẫn chấp nhận mối quan hệ của hai chúng tôi. Hình như nhạc mẫu đại nhân không hài lòng về ta lắm. Tôi dựa vào ghế, nhìn chằm chằm Dạ Quân đang đi tới đi lui giữa ngọc bội trắng và hiện thực. Tôi rất muốn hỏi anh một câu. Anh có mệt không? Chỉ có điều chuyện cười như vậy ít nói một chuyện sẽ bớt một chuyện. Không phải là anh nói lời thừa rồi sao? Có người mẹ nào bằng lòng gả con gái của mình cho quỷ không? Ở chỗ chúng tôi, quỷ là một nhân tố đáng sợ số một. Người sống sợ quỷ. Anh có hiểu không? Thôi đi, có nói anh cũng không hiểu đâu. Anh thích đi đâu thì đi. Quỷ vương Dạ Quân cúi đầu, gãi lên nhẫn lưu ly trên tay. Ta không phải là quỷ, cũng không phải là người. Ta là thần trưởng quản của quỷ giới. Có gì khác nhau sao? Tôi biểu môi, quỷ cũng được, thần cũng được. Dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến thế giới của chúng tôi. Quỷ vương là vương của âm giới. Tôi cầm theo quần áo đi vào phòng tắm. Mới cởi áo ra, tên chết tiệt đã hiện ra trước mặt tôi. Tôi vội vàng che ngực lại, oán giận khẽ quát lên. Anh theo làm gì? Mẹ đang ở sát vách đấy. Dạ Quân không nói gì, dựa sát vào tôi, ép tôi vào góc chết. Trong mắt của các người, âm tào địa phủ là đáng sợ vậy sao? Giải thích người sống, tại sao lại sợ chết với một con quỷ, không phải là chuyện nực cười hay sao? Còn chưa nói tới vương của âm giới trong lòng con người là một cảnh giới như thế nào. Chỉ nói riêng Hắc Bạch Vô Thường thôi, hai anh em này trong lòng người sống chính là sự tồn tại của thiên địch. Bọn họ vừa xuất hiện, người sống sẽ chết. Đương nhiên là phải tránh xa kẻ câu hồn rồi. Đối với phán quan địa phủ, ngược lại đúng là mỗi người một kiểu. Có tốt cũng có xấu, nhưng cũng không đến mức độ tà ác như Hắc Bạch Vô Thường. Còn về quỷ vương nè, tôi chỉ có thể cười ha ha. Ây ôi, sao lúc này anh lại già mờm như một bà thím thế chứ? Tôi đẩy anh ra. Được rồi, người sống sợ vô thường câu hồn, sợ ác quỷ lấy mạng gây sự. Không sợ Diêm La Vương. Anh ra ngoài đi, mau ra ngoài, tôi muốn tắm rửa. Tại sao ta phải đi ra ngoài? Trên người em chỗ nào mà bổn tôn chưa thấy đâu. Anh... Ta cái gì? Đeo ngọc bội trắng đàng hoàng vào cho ta. Nếu như em dám cởi ra lần nữa, nhất định ta sẽ khiến em phải hối hận. Gì chứ? Đồ vô lại. Ngoài trừ biết uy hiếp người khác ra, anh còn biết gì khác nữa sao? Có bản lĩnh lần sau đổi lời thoại mới cho tôi nghe thử. Tôi không vui, le lử với ngọc bội trắng, nhưng vẫn là phải đeo nó lên cổ. Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ, lập tức cảm thấy cả người phấn chấn. Sấy khô tóc xong, tôi lên giường tắt đèn đi ngủ. Đến nửa đêm, tôi mơ màng cảm thấy có người kéo tôi ôm tôi vào lòng. Cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh, tôi cũng không dãy dụa nữa. Tôi biết đó là tên chết tiệt. Thế là tôi tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng anh ta mà ngủ tiếp. Hơi thở nặng nề cứ thổi qua bên tai tôi. Hơi lạnh thổi tới khiến tôi rụt cổ lại, ngứa ngáy khó chịu. Tên chết tiệt nhúng nhích một chút, anh tháo mặt nạ xuống. Tiếp theo đó là lật người tôi lại, đè lên người tôi. Đừng, mẹ sẽ nghe thấy đấy. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú tà mị của anh, cơn buồn ngủ bay đâu mất. Hình như Dạ Quân không nghe lời tôi nói. Anh nâng mặt tôi lên, nụ hôn rơi xuống như mưa. Từ đôi môi đến sống mũi, từ ánh mắt đến vành tai, từ mặt đến cằm, từ cổ đến xương quai xanh, anh không bỏ sót một nấc thịt nào trên người tôi. Tôi chưa từng thấy anh dịu dàng, nhiệt tình hôn môi tôi như vậy. Lập tức trong đầu hiện lên cảnh tượng của Liêu Khả Hân và Phùng Ninh ở phía sau núi. Nhất thời cả người giống như bị thiêu đốt. Tôi đã không phải là cô gái nhỏ mới lần đầu làm chuyện đó. Đối với chuyện tình nam nữ sớm đã nhiều thành quen. Tôi thành thạo tới độ muốn có được càng nhiều hơn. Không kìm lòng được, tôi chủ động cầu cổ Dạ Quân. Ngẩng cao người nghênh đón sự nhiệt tình của anh, đáp lại sự dịu dàng của anh.

Rốt cuộc Liêu Khả Hân thật sự lẳng lơ hay đang giả bộ dâm đảng đây? Nhìn dáng vẻ cô ta thật sự là ôm cánh tay Trần Tú Tài, tay áp sát lên ngực anh ta, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta ngay lập tức vậy, làm cho tôi không nhịn được phải rùng mình. Trần Tú Tài thì thầm mấy câu bên tai của Liêu Khả Hân. Liêu Khả Hân nhìn theo Trần Tú Tài rời đi với một ánh mắt gợi tình. Trong mắt lập tức lóe lên sự mong đợi, giống như là một con thú dữ tham lam, kích động khi nhìn thấy con mồi. Người phụ nữ này thật đúng là ham muốn quá cao mà. Liêu Khả Hân đợi đến khi Trần Tú Tài đi xa, cô ta mới lắc mông đi tới trước mặt tôi nói: "Mạc Thất, trưa nay cậu có muốn ra sao núi chơi với tôi không? Tôi đã hẹn thầy Trần dẫn cậu đi mở mang tầm mắt rồi. Người nhà quê và cục mịch như cậu chắc chắn không biết mùi vị tình yêu nam nữ là gì. Hôm nay tôi có tâm trạng tốt, cho nên tôi sẽ dẫn cậu đi tới đó học hỏi. Đều là phụ nữ với nhau mà, trước khi kết hôn nên thử qua vài người. Nếu không thì sao có thể biết được người nào phù hợp với mình chứ, có đúng không?" Trần Tú Tài hẹn Liêu Khả Hân đi ra sao núi, cô ta còn nói thẳng ra như vậy. "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không có hứng thú với người này. Cậu thích thì dẫn chị em tốt của cậu đi tới đó chơi. Có chơi vài người cùng lúc cũng không ai cản." Liêu Khả Hân cười khanh khách. "Cậu đúng là đồ ngu ngốc mà, giống như một bà già cổ hủ, không hiểu rõ chuyện tình yêu nam nữ vậy. Sau này sao cậu có thể lấy chồng được chứ? Không phải cậu định làm đồng trinh cả đời đấy chứ?" "Đồng trinh cả đời? Chị gái à, tôi đã là mẹ rồi." Tôi không để ý đến lời nói của Liêu Khả Hân. Nói nhiều thêm với cô ta, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Học xong tiết thứ hai, tôi cảm thấy miệng khô khốc, định xuống căng tin mua nước uống. Thì đúng là oan gia ngõ hẹp, để đụng ngay phải Trần Tú Tài đang cười nói với bà chủ. Sao đi tới đâu cũng gặp bản mặt anh ta vậy? Bà chủ căng tin đã gần 40 tuổi, là người địa phương khác tới, ký hợp đồng cung cấp đồ ăn cho trường học. Có tính phóng khoáng của người phương Bắc, hơn nữa dáng người thô, lại không biết trang điểm chăm chút bản thân, nhìn giống như một bà già nhăn nheo. Khi nhìn thấy hai người họ, tôi đã hiểu ra một vấn đề sâu sắc. Đó chính là mắt của Trần Tú Tài có vấn đề. Người phụ nữ như thế mà anh ta cũng muốn dây dưa, đúng là đồ ăn tạp. Tôi cảm thấy anh ta chẳng khác gì một quả đào thối. Khi tôi cầm chai nước đi tới quầy hàng để tính tiền, Trần Tú Tài cũng nhìn thấy tôi. Anh ta làm ra vẻ thần bí tới gần tôi nói: "Bé ngốc, tôi thấy vẻ mặt em xanh mét, ấn đường đã biến thành màu đen, có lẽ vận xui sắp ập đến rồi." Cút! Tôi trừng mắt nhìn Trần Tú Tài, sai người đi ra khỏi căng tin. Trần Tú Tài đuổi theo phía sau, nhét một tờ giấy vào trong tay tôi, sau đó đi mất. Đây là ý gì chứ? Tôi trừng mắt ảo não nhìn bóng lưng của Trần Tú Tài, tò mò mở tờ giấy ra. Trên đó viết mấy chữ ngắn gọn, dựa vào đâu mà anh ta dám mời tôi ra sao núi vào trưa nay? Có phải người này đầu óc có vấn đề không? Còn nói, nếu không đi thì hậu quả gì tôi phải tự gánh chịu. Tôi đã từng thấy nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy người nào lại trơ trẽn đến vậy. Anh ta cho rằng mình là ai chứ? Tôi ném tờ giấy vào thùng rác, khóe mắt lướt qua bãi nôn trong đó. Dạ dày lập tức cuộn lên, muốn hít sâu một hơi. Ai ngờ hít phải mùi chua và mùi thối lẫn trong không khí. Ôi cái mùi vị này. Tôi lập tức chạy về phía trước hai bước, dựa vào một cây bắt đầu nôn khan. Nhưng không nôn ra gì, bụng dưới lại đau đớn. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đang động đậy. Không phải chứ. Tôi kinh ngạc ôm bụng dưới, sửng sốt trong giây lát. Trong bụng tôi thật sự có thứ gì đó đang chuyển động. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt đất, hai mắt trở nên tối lại. Chuyện này tới một cách bất ngờ và mãnh liệt như vậy, làm cho tôi chân tay luống cuống, không biết nên phải làm gì. Chuyện quỷ thai này, tôi vẫn luôn không muốn nghĩ nhiều về nó. Nó đã ở trong bụng tôi được 4 năm rồi, vẫn luôn yên ổn không có phản ứng gì, nhưng bây giờ lại đột nhiên cử động. Điều này làm cho tôi không thể không suy nghĩ, xem ra cần phải đi tới bệnh viện để siêu âm xem cái thứ gì. Nếu thật sự là động thai, vậy thì có thể phá nó đi. Nhưng mà tôi thật sự có thể phá sao? Xem ra tên chết tiệt kia chỉ để ý đến thứ đang ở trong bụng tôi thôi. Nhưng tôi là một người sống, làm gì có đạo lý sinh con cho người chết chứ? Điều này nói ra thật hoang đường. Ngộ nhỡ tôi sinh ra một con quái vật thì làm thế nào? Tôi sẽ lên trang nhất của báo mất, sẽ trở thành đối tượng để nghiên cứu khoa học. Sau đó tôi sẽ bị đối xử không giống như người bình thường. Nó sẽ làm cho tôi sống không bằng chết. Nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó trong các bộ phim, tim tôi đã chết rồi. Tôi không muốn sinh con. Quỷ vương có nhiều bà vợ như vậy, tại sao không để bọn họ sinh đi? Tôi không muốn sinh. Động thai đã làm cho tôi hoàn toàn rơi vào bóng tối trong cuộc đời. 2 tiết học sau, tôi giống như người trên mây. So bụng dưới, tôi cảm thấy nó đang chuyển động lên xuống. Đến buổi trưa tan học xong, tôi theo dòng người đi về phía bàn ăn. Mới bước vào cửa, ngửi thấy mùi thức ăn đã phải chạy ra ngoài ngay. Cơm trong căng tin vốn đã khó ăn rồi, bây giờ càng làm cho tôi cảm thấy không ngon miệng hơn. Bụng tôi bắt đầu kêu lên ục ục. Không ăn cơm, chắc chắn tôi sẽ không chống đỡ nổi đến buổi chiều tan học trở về nhà. Vì vậy tôi không thể làm gì khác, chỉ có thể nhắm mắt, đi qua đi lại chỗ cửa sổ ngó nghiêng vào trong. Nhưng không thấy có món nào mình muốn ăn cả. Tôi miễn cưỡng mua một bát mì, dùng đũa đảo mì lên. Chỉ ăn được mấy miếng, đã đành đổ chỗ còn lại vào thùng rác, rồi đi ra khỏi nhà ăn. Tôi nhìn khu rừng rậm rạp ở phía xa xa, bỗng nhưng nhớ tới mảnh giấy kia, nghĩ có thể ở đó khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì Trần Tú Tài sẽ không làm chuyện dư thừa như vậy. Trực giác nói cho tôi biết, anh ta không phải là một tên biến thái, bảo tôi đi tới đó để xem nam nữ vụng trộm. Bụng nhỏ là cử động mấy lần, tôi hơi nhíu mày. Trong căn tin tên đó đã nói rằng tôi sắp bị vận xui ập đến, không phải chỉ động thai đấy chứ. Nghĩ tới kết quả ấn đường đã biến thành màu đen, điều này càng làm cho người của tôi cảm thấy rất khó chịu. Sau khi cân nhắc một lát, tôi quyết định vẫn đi tới đó xem thử. Nếu anh ta thật sự bảo tôi nhìn nam nữ vụng trộm tư tình, thì tôi sẽ quay đầu đi thẳng, sau đó sẽ tính sổ với anh ta sau. Nhưng nếu anh ta thật sự có chuyện muốn nói với tôi không đi sẽ trở thành trò cười cho anh ta. Từ cổng sau của trường, tôi đi ra con đường nhỏ ở phía sau núi, sau đó đi đến gần bìa rừng. Tôi nhìn xung quanh, không hề nhìn thấy bóng dáng của Trần Tú Tài. Hình như anh ta đang ở sâu trong rừng. Vì vậy tôi lập tức đi sâu vào bên trong thêm vài mét. Quả nhiên nghe thấy giọng nói yểu điệu của Liêu Khả Hân. Thầy Trần, chúng ta đã tới đây rồi. Chẳng lẽ thầy muốn chúng ta ngồi đây ngắm phong cảnh trò chuyện về cuộc đời sao? Liêu Khả Hân chủ động đi tới, nắm lấy cổ áo của Trần Tú Tài. Ngẩng đầu nhìn anh ta đầy ẩn ý, sau đó lại tiếp tục nói. Thầy xem, thời tiết hôm nay rất đẹp. Hay là chúng ta làm một chút chuyện gì đó có ý nghĩa đi? Vừa nghe thấy những lời này, trên trán của tôi lập tức xuất hiện mấy vạch đen. Quả nhiên là Trần Tú Tài không hề có ý tốt. Chuyện có ý là chuyện gì? Ở thời đại này khó có thể tìm ra được chuyện có ý nghĩa. Nếu bạn học Liêu không ngại có thể nói thử xem. Tôi vén bụi cỏ chui vào. Đúng lúc này nhìn thấy hai người bọn họ đang đứng đối diện với nhau. Liêu Khả Hân đang bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. Nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ của Trần Tú Tài. Trên mặt tràn đầy nụ cười ám muội. Chuyện có ý nghĩa sẽ giống như thế này. Nói xong, Liêu Khả Hân vươn hai tay vuốt ve ngực của Trần Tú Tài. Cách một lớp áo mà dán sát bộ ngực đồ sộ của cô ta lên đó. Em muốn thầy làm cái chuyện quá đáng với em. Wow! Trình độ đảo khách thành chủ này thật sự là quá siêu. Đôi môi đỏ mọng của Liêu Khả Hân hơi mở ra, hai mắt khép hờ, thể hiện vẻ nhu tình. Ngón tay của cô ta cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nghịch nút áo của Trần Tú Tài. Rắc lư bộ ngực của mình, ôm anh ta áp vào trong ngực nói, thầy ơi, yêu em đi. Liêu Khả Hân là loại người như thế nào? Tôi hiểu rất rõ, con Trần Tú Tài khi đối diện với sắc đẹp mê hoặc, không biết có thể làm ra vẻ thánh nhân được không? Trần Tú Tài cúi đầu nhìn đường cong của Liêu Khả Hân đang đứng trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ với một chút bản lĩnh này thì còn xa lắm. Nếu em có thể làm cho tôi nổi lên hứng thú, tôi bảo đảm em sẽ quỳ xuống đất xin tha. Chương 52. Cùng nhau làm chuyện có ý nghĩa. Đúng là không biết xấu hổ. Quả nhiên là bảo tôi tới đây xem live stream mà. Thật đáng ghét. Lúc tôi muốn xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy quỷ ảnh lướt qua bên người tôi. Tôi vội vàng nghiêng người né tránh, che miệng lại không dám thở mạnh. Quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện, làm cho tôi không có cơ hội để rời đi. Chẳng lẽ tôi thật sự phải xem live stream của hai người này thật sao? Lúc này, Không biết từ lúc nào Liêu Khả Hân đã triển khai toàn bộ bản lĩnh của mình, muốn để cho Trần Tú Tài nảy sinh ý đồ không an phận với cô ta. Dáng vẻ uốn éo đó có thể so với những cô gái hồng trần sống trong lầu xanh. Những động tác lõa lồ này quả thật tôi không dám nghĩ tới. Chỉ có điều hình như điệu múa quyến rũ của Liêu Khả Hân không hề có tác dụng khiêu khích nào đối với Trần Tú Tài. Tôi không thể không khen sức chịu đựng của Trần Tú Tài rất tốt. Nếu đặt lên người những người đàn ông khác, chỉ sợ họ đã sớm không duy trì được rồi. Một chiêu không thành, Liêu Khả Hân càng dứt khoát trực tiếp hơn. Khóe miệng của cô ta hơi nhếch lên, cởi phăng bộ nội y màu hồng của mình ngay trước mặt Trần Tú Tài. Xoay hai vòng trên tay rồi ném xuống đất. Cô ta nâng cao đùi, ôm lấy vòng eo của Trần Tú Tài, cái người nhào lên người anh ta. Cảnh xuân dưới vái bắt đầu phơi bày rõ ràng. Trời ạ, trái tim bé nhỏ của tôi sắp bị kích thích đến không ổn rồi. Cảnh tượng ướt át này còn mãnh liệt trực tiếp hơn ngày hôm qua. Chỉ là nhìn Trần Tú Tài có vẻ như vẫn thờ ơ không động lòng như trước. Đối mặt với cô gái chủ động đưa tới cửa, còn làm đủ trò khiêu khích như vậy, anh ta vẫn không động lòng sao? Chẳng lẽ xu hướng tình dục của anh ta có vấn đề? Không đúng, tôi cảm thấy rất có thể là anh ta đang giả vờ. Anh ta thích đi trêu chọc phụ nữ như vậy, chắc chắn là đang giả vờ bình tĩnh, chứ thực ra trong lòng sớm đã không kiềm chế được rồi. Tiếng cười của Liêu Khả Hân vang trong không gian, cô ta hôn lên môi của Trần Tú Tài. Tay phải cũng không an phận, dọc theo cơ bắp trên eo anh ta đi thẳng xuống giữa đùi. Đây chính là nơi nhạy cảm nhất của đàn ông. Trần Tú Tài lập tức nắm lấy cổ tay của Liêu Khả Hân, nở một nụ cười quỷ dị nói với cô ta. Em đang đùa với lửa đấy. Không cho thầy thêm chút lửa thì làm sao có thể khơi lên hứng thú của thầy chứ? Lúc này quỷ ảnh đã tới gần Liêu Khả Hân, chuẩn bị nhập vào cơ thể cô ta. Chỉ thấy cơ thể của Liêu Khả Hân rung lên. Không quan tâm đến việc Trần Tú Tài có muốn hay không, giơ một chân lên, gắt gao vòng qua eo của anh ta. Thầy ơi, nhanh lên đi, người ta không nhịn được mà. Liêu Khả Hân vừa dứt lời, Trần Tú Tài cũng ôm chặt lấy cô ta. Lúc tôi cho rằng giữa hai người sẽ phát sinh chuyện gì đó, bỗng dưng tôi nghe thấy Trần Tú Tài hét lớn lên. Bé ngốc, mau dùng máu của cô bôi lên cây đại thụ ở phía bên phải đi. Hả? Tôi ngơ ngác nhìn Trần Tú Tài không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu heo, còn không nhanh lên, nếu chậm trễ nữa sẽ không kịp mất. Gần trên cổ của Trần Tú Tài sắp nổ tung, lúc này nhìn dáng vẻ anh ta rất dữ tợn. Liêu Khả Hân đang cưỡi trên người Trần Tú Tài cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cô ta bắt đầu ra sức giãy giụa, muốn rời khỏi người của anh ta, nhưng bị một sức mạnh nào đó kìm hãm lại. Tôi cũng không kịp suy nghĩ, xoay người cắn mạnh vào đầu ngón tay của mình. Đau, nhưng không chảy máu. Cảnh tượng này hoàn toàn khác so với cảnh tượng trong phim. Tại sao người ta chỉ cắn một lần đã xong, còn tôi thì thịt vẫn không đứt hẳn, lủng lẳng ở đó. Nhanh lên! Tiếng thúc giục của Trần Tú Tài lại vang vọng trên tai tôi. Tôi nhắm mắt, không suy nghĩ tới những thứ khác nữa, dùng sức cắn mạnh xuống. Lần này tôi đã nếm được mùi vị máu tanh. Nhanh chóng, dùng sức nặng ra máu, bôi lên cây đại thụ ở bên phải. Một tia sáng màu vàng bắn ra từ trên cây đại thụ. Cả thân cây đều được bao bọc bởi kiểu chữ màu vàng. Không chỉ như vậy, bên ngoài cây đại thụ cũng thế, tạo ra một vòng tròn bao lấy Trần Tú Tài và Liêu Khả Hân. Liêu Khả Hân phát ra tiếng hét chói tai, sức lực của cô ta rất lớn. Trực tiếp ném Trần Tú Tài ra xa, nhè nanh múa vuốt quát anh ta. Nhóc con, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Câu nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, quả nhiên rất có đạo lý. Tôi thầm xin lỗi vì lúc nãy tôi đã suy nghĩ nông cạn. Hóa ra người này chỉ đang diễn trò, làm hại tôi cho rằng anh ta thật sự muốn làm điều gì đó với Liêu Khả Hân. Hay, tôi chỉ là đơn thuần một chút, không phải là ngốc đúng không? Đầu óc không nhanh nhạy, không thể theo kịp tình hình đang phát triển ở hiện tại. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại. Trần Tú Tài vốn là nhà ngoại cảm, anh ta không thể không nhìn ra điều bất thường của Liêu Khả Hân. Hơn nữa, anh ta lại là người tinh thông như vậy, sao có thể phát sinh quan hệ với một người phụ nữ chứ? Đây chẳng phải là tìm đường chết sao? Bây giờ nghĩ như vậy, quả thật tôi đã hiểu một chút, điểm mấu chốt rõ ràng như thế, vậy mà tôi không nhìn thấy. Bé ngốc, đang nghĩ gì thế? Lùi lại mau! Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, quỷ ảnh đang bay lơ lửng trên không, bỗng nhiên lao về phía tôi. Trần Tú Tài quay về phía tôi hét toáng. Nghe thấy tiếng gào thét này, cơ thể của tôi còn phản ứng nhanh hơn cả não bộ, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Suýt chút nữa đã vấp phải hòn đá trượt chân rồi. Nhưng đúng lúc đó, quỷ ảnh lao về phía tôi, hình như nó đụng phải một thứ gì đó, bị ngăn cản ở một đầu khác. Chỉ có thể nhe hàm răng đỏ của mình ra, hét những tiếng quái dị. Những kiểu chữ màu vàng trên thân cây ngày càng sáng, sáng đến mức mắt tôi không thể mở ra được. Tôi nghĩ có lẽ đây chính là một loại trận pháp nào đó. Kiểu chữ trên thân cây cũng giống như là lá bùa quỷ. Lá bùa quỷ vốn dĩ không chỉ vẽ trên lá bùa, mà còn có thể vẽ trên những nơi khác. Năng lực của kiểu chữ quái dị này không hề nhỏ nha. Lưu Khả Hân bị quỷ ảnh đã nhập vào người, đang bừng bừng khí thế đập vào tấm chắn trước mặt tôi. Giống như tôi mới là người hại cô ta. Làm ơn đi, người hại cô đang ngồi ở phía sau cô kìa. Cô tới tìm tôi làm gì? Lúc dùng sức, siết chặt nắm đấm, không cẩn thận đụng vào vết đứt của ngón tay, tay đứt ruột xót, tim tôi đau đến thắt lại. Trần Tú Tài cúi đầu, anh ta cũng cắn ngón tay lấy máu, đang vẽ thứ gì đó trong lòng bàn tay trái, sau đó nhảy về phía quỷ ảnh. Động tác của quỷ ảnh đang nhập vào người của Liêu Khả Hân rất nhanh nhẹn. Sau khi lắc mình né tránh, cô ta nhảy lên trên một thân cây, nhìn xung quanh tầm mắt đã dừng lại một nơi, có vẻ như đã tìm được chỗ để đột phá. Sau khi tôi phát hiện ra điều gì đó, lo lắng hét về phía Trần Tú Tài. Anh hai à, anh có làm được không vậy? Chỉ một tiểu quỷ nhỏ như vậy mà anh cũng không bắt được. Anh có cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt tôi khoe khoang hay không? Trần Tú Tài không để ý đến tôi. Anh ta leo lên cây đuổi theo quỷ ảnh. Sau mấy lần đọ sức, quỷ ảnh vẫn không đánh trả lại mà luôn né tránh. Sau khi vòng qua một vòng lớn, quỷ ảnh lại lao về phía tôi một lần nữa. Tôi hét toáng lên. Trần Tú Tài bổ một chưởng vào phía sau quỷ ảnh. Quỷ ảnh lắc lư né tránh. Nhưng đúng lúc này, cây đại thụ ở trước mặt tôi cũng đung đưa theo. Quỷ ảnh lập tức từ bên trong vọt ra ngoài. Mẹ ơi, tôi ôm đầu đợi quỷ ảnh tới gây rắc rối. Ai ngờ nó lại ra sức chạy trốn về một hướng khác, biến mất không tăm hơi. Tôi may mắn nhặt về một mạng, ôm ngực thở hổn hển. Trần Tú Tài đuổi tới trước mặt tôi, nhìn tôi giống như là đang oán trách. Tôi không nên tin cô mới đúng, cô ngốc hơn cả heo. Tôi lườm hắn. Tin tôi? Đây không phải là anh đang tìm đường chết hay sao? Tôi không phải là nhà ngoại cảm. Mà này, lúc nãy anh sẽ không trông cậy vào việc anh bảo tôi đối phó với quỷ ảnh kia chứ. Nói đùa sao? Tôi nói này, bản thân anh không bắt được nó cũng đừng đẩy lên người tôi chứ. Trần Tú Tài biểu môi nói. Tôi cũng không hy vọng vào cô. Con quỷ này có ít nhất là 100 năm công lực. Tôi nói có phải là người của địa phủ đều ăn không ngồi rồi không? Tìm đến bây giờ vẫn chưa bắt được nó. Con bắt tôi phải đích thân ra tay. Thật ngại quá, vấn đề này anh nên tự mình đi xuống địa phủ mà hỏi đi, nó không có quan hệ gì với tôi. Nhìn thấy khuôn mặt tự cao tự đại của Trần Tú Tài, tôi thật không nhịn được mà muốn vả vào miệng của anh ta. Cái miệng thối này, con người xấu xa, đúng là không có thứ gì tốt đẹp. Thôi đi, tôi vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tôi nói với cô, lúc nãy bảo cô lấy máu, tại sao cô lại do dự như vậy? Nếu không phải cô ngơ ngác, con quỷ kia sao có thể chạy được? Trần Tú Tài búng vào trán tôi. Chỉ có điều nó đã bị tôi đánh cho bị thương. Thời gian này có lẽ sẽ không tìm tới cô gái này để gây rắc rối nữa. Làm sao tôi biết anh bảo tôi đến bắt quỷ chứ? Lại nói tôi vốn không muốn đến đây rồi. Ai muốn xem hai người hẹn hò yêu đương vụng trộm chứ? Anh vô vị, nhưng tôi thì không. Trần Tú Tài liếc mắt nhìn Liêu Khả Hân đang nằm trên mặt đất. Lập tức xoay đầu nhìn nơi khác. Ây dù, lại giả bộ thanh cao rồi. Lúc nãy khi Liêu Khả Hân đứng trước mặt cởi quần áo, cởi nội y sao không nhìn thấy anh chuyển tầm mắt. Bây giờ thì lại ngược lại, giả vờ như mình là người nghiêm chỉnh. Liêu Khả Hân ngã trên mặt đất hôn mê, không biết gì. Bây giờ cô ta bớt đi sự hung hăng nhe nanh múa vuốt lúc nãy, mà ngược lại nhìn có vẻ rất trong sáng. Chỉ là vạt áo mở rộng lộ ra nửa vòng một mơ hồ, khe rãnh sâu hoắm. Làn váy bị gió thổi bay lên. Phong cảnh bên dưới trống rỗng, 360 độ không góc chết, có thể nhìn thấy những nơi không nên nhìn thấy. Giả vờ nữa đi, Trần Tú Tài, để tôi xem anh có thể giả vờ được bao lâu. Này, bé ngốc, sao lại bỏ đi như vậy? Không chăm sóc bạn cùng lớp với mình sao? Trần Tú Tài đứng phía sau gọi tôi lại. Người là anh hẹn ra ngoài, anh tự mình nghĩ cách đưa cô ta trở về đi.